Sóng ngầm Trường Lê, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một quán nhậu, Nam vừa bước chân vào thì nghe tiếng gọi của Huy Châu, này, ở đây đến rồi à, ngồi xuống đi. Nam kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi, đại ca gọi em ra đây có chuyện gì vậy à? Huy Châu cười, dù sao đi nữa thì mày vẫn là người cứu tao đêm hôm ấy. Gần đây công ty bận rộn vì thiếu người nên tao cũng không làm gì được nhiều cho mày. Nhưng đừng lo, tao là người rõ ràng. Đã là đàn em của tao thì tao sẽ lo cho đầy đủ. Gọi mày ra đây để hỏi xem công việc có ổn không? Nam rót rượu cho Huy Châu rồi đáp. Em cảm ơn đại ca, công việc vẫn tốt. Ngoài vụ quấy rối tuần trước ra thì không vấn đề gì cả. Huy Châu uống rượu rồi nói tiếp. Tốt lắm, mà này tao thấy mày không giống mấy thằng nghiện cho lắm. Lần nào nhìn mày cũng tỉnh táo, sắc sảo, không có biểu hiện gì của nghiện ngập. Nam vội giải thích, không giấu gì đại ca, em cũng mới bập vào cái món này trước khi gặp đại ca ít hôm thôi. Do chán đời, thất bại nên em mới nghĩ quẩn, nhưng từ lúc được đại ca giúp đỡ em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chưa kể đại ca đã cấm em không được dính vào nữa còn gì. Em sao dám cãi, Huy Châu đập tay xuống bàn khoái chí sau câu nói của Nam. Giỏi, khá lắm, mày biết sợ là tốt, cứ yên tâm, người như mày là kẻ có bản lĩnh. Tao không định để mày ở đó mãi đâu. Gần đây công ty cũng nhiều việc nhưng nếu lập tức để mày vào sẽ có người không đồng ý, trừ khi mày phải làm được cái gì đó, cứ từ từ tao sẽ tính. Trước mắt hãy cứ làm ở quán bar của tao đi đã. Nam im lặng một lát, suy nghĩ xong Nam bèn hỏi, đại ca Tây Phương quản lý tin tưởng được chứ? Huy Châu ngạc nhiên, hắn hỏi lại, sao mày lại hỏi thế, nó là thằng em bên cô bên cậu của tao. Cũng tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm. Thấy nó tính toán quán xuyến được việc nên đưa ra đây giúp tao quản lý ba luôn. Cũng phải đưa đi đào tạo pha chế một thời gian đấy. Nam ầm ờ, ra là người nhà đại ca, nếu vậy đại ca cứ coi như em chưa nói gì. Huy Châu trợn mắt nhìn Nam, hắn quát, có chuyện gì mày phải nói. Nói mau, thằng Phương làm sao? Nam làm bộ rụt rè, em xin lỗi, em sợ. Nói ra lại khiến đại ca nổi nóng. Càng như thế Huy Châu lại càng tò mò, Huy Châu túm cổ áo Nam gắt. Tao cho mày nói nhanh, Nam sợ hãi vội vàng nói. Đại ca quán bar của mình kinh doanh bằng rượu giả anh biết chứ? Huy Châu cau mày lại, đôi lông mày rậm xếch ngược lên đang díu chặt vào nhau, hắn nghiến răng. Không thể nào, trước nay rượu nhập vào toàn là rượu xịn. Tao mở quán đó ra là để làm ăn sạch, sao lại là rượu giả được? Mày có chắc không? Nam gật đầu lia lìa. Em chắc tuần trước em nhập hàng vào kho, qua kiểm tra thì em thấy hàng nhập vào có vấn đề. Còn chuyện này nữa, đại ca cho phép em mới dám nói. Huy Châu mặt đỏ bừng bừng, gân cổ hắn đang nổi lên từng khúc một, hắn thở mạnh. Được, nói tiếp đi. Nam tiếp tục, sổ sách của quán có vấn đề trong thu chi. Mỗi tháng lợi nhuận của quán đều bị khấu hao đi một phần. Phần này đã có từ khi mở quán nên nếu chỉ xét theo tháng một sẽ khó mà phát hiện ra. Dầm, Huy Châu đấm mạnh vào ghế, chủ quán nãy giờ sợ xanh mặt nhưng không dám ho he nửa lời, Huy nhìn thẳng Nam hỏi. Có thật không? Nam gật đầu, nếu đại ca không tin có thể tự mình kiểm chứng. Sai em xin chịu trách nhiệm, lẽ ra em không nên nói điều này bởi Phương là họ hàng nhà đại ca. Nhưng nếu không nói có nghĩa em đang lừa đại ca. Huy Châu lấy chai rượu tu ưng ực hết một nửa, để tiền thanh toán trên bàn Huy Châu ra hiệu cho Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến quán bar, Nam giả bộ, nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà đại ca. Huy Châu lừ mắt, tao bảo đến đó, lên xe Huy Châu gọi điện cho Phương, mày ra mở quán tao có cái này muốn giao cho mày. Nhanh nhé, phía bên kia điện thoại Phương vâng dạ rồi lập tức đến quán ba ngay. Vừa lái xe Huy Châu vừa chửi, chó chết thật, chưa từng có thằng nào dám qua mặt tao cả. Thằng này nó chán sống rồi, xe dừng lại trước quán ba, khi Huy Châu và Nam tới nơi thì Phương cũng đã đến. Đứng bên ngoài đón sẵn, Phương khép nép. Em chào anh, có việc gì mà anh gọi em gấp thế ạ? Thấy Nam đi bên cạnh Huy Châu, Phương cảm thấy có chút bực bội. Huy Châu đáp, mở kho ra. Phương hỏi, có chuyện gì vậy anh? Huy quát, tao bảo mày mở kho ra. Biết có chuyện chẳng lành, nhưng giờ Huy Châu đang như một thằng điên, bố nào Phương cũng không dám cãi. Phương thấy lạnh sống lưng, tay hắn run run chùm chìa khóa đến mức đang mở cửa kho mà hắn đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất. Huy Châu mở cửa vào trong, Huy hỏi Nam. Mày chắc chắn chứ, Nam đáp, đã đến tận đây thì đại ca cứ việc kiểm tra, số hàng tuần trước vẫn còn trên kể. Huy Châu quay sang phía Phương, tao cho mày một cơ hội, mày có gì muốn nói với tao không? Phương sợ mặt xanh như đít nhái, em, Huy gào lên khiến Phương giật thót cả mình, nói, lập tức Phương quỳ gối xuống đất, hai tay chắp lại, Phương lại sống Huy Châu như thế sao? Anh ơi, anh tha cho em chót giải, nhưng chỉ có đợt này là em nhập hàng giả thôi, nể tình là họ hàng, anh tha cho em một lần, em lại anh, em, xin anh, chưa cần kiểm tra Phương đã nhận tội, Huy Châu nóng hết cả mặt. Hắn túm gáy Phương một tay lôi sình sạch ra ngoài rồi dùng chân đạp bung luôn cửa phòng làm việc. Quăng Phương như một con cầy vào giữa phòng, Huy Châu nói với Nam. Sổ sách chỗ nào có vấn đề mày biết chứ? Nam gật đầu, Huy Châu quát Phương như thét vào mặt. Đem hết thống kê, sổ sách làm ăn ra đây cho tao xem. Hôm nay mày chết rồi. Phương sợ vãi cả đái ra quần, run đến mức chân không đứng được. Đôi bàn tay của Phương giật liên hồi như mắc bệnh Parkinson. Đôi mắt của Phương hướng về phía Nam như cầu xin sự cứu rỗi, mong Nam đừng nói ra sự thật. Nhưng Nam không quan tâm, bởi với Nam đây chính là một cơ hội tốt để chứng minh khả năng trước Huy Châu. Lễ tế nào cũng cần có vật hiến thân, đen đủi cho Phương lại là đồ để tế thần trong vụ này. Mở từng quyển sổ, Nam tỉ mỉ phân tích cho Huy những lỗ hổng tinh vi mà Phương kê khai để ăn chặn doanh thu. Phương nghe Nam nói đến đâu mà lạnh người đến đấy. Chốt lại, trong thời gian làm việc ở đây Phương đã bòn rút một số tiền không nhỏ. Đờ em, mày dám lừa cả tao à con chó này. Rầm, Huy Châu ném thẳng cái ghế về phía Phương, phúc cho Phương né kịp. Cái ghế vỡ tan tành, Nam thấy tình hình không ổn nên cố ý đứng đằng trước che cho Phương. Trong cơn tức tối Huy Châu có thể gờ yêu ta ết người bất cứ lúc nào. Lúc này Phương nhận ra chỉ có Nam mới có thể cứu mình. Bỏ như chó đến chân Nam, Phương bám lấy chân Nam van xin. Cậu làm ơn, nói giúp tôi một câu. Tôi xin cậu, số tiền tôi lấy được tôi xin trả đầy đủ. Anh Huy ơi, nể tình mẹ em anh tha cho em. Em không dám nữa đâu ạ, biết đến đây là đủ rồi, Nam nhìn Huy Châu nói. Đại ca bình tĩnh cho em nói đôi lời. Cách chương.